Cốc Dạ Lam đi tìm người quản lý, muốn xem lại băng ghi hình của camera giám sát để tìm ra tên trộm. Vị quản lý kia lại nói, 2 ngày nữa mới lắp đặt camera, còn nhấn mạnh ngoài cửa phòng gửi đồ có dán thông báo, phòng gửi đồ bao gồm cả tủ gửi đồ và khu vực xung quanh chưa lắp camera giám sát, chú ý không mang theo đồ vật quý giá tới trung tâm. Tịnh Thủy gọi điện thoại cho Thẩm Uyên, vừa khóc vừa tường thuật lại chuyện vừa rồi. Thẩm Uyên nói sẽ tới ngay. Khi hắn tới nơi, Tịnh Thủy đã thay xong quần áo, đang ngồi đợi, không có tâm tình trang điểm lại, khóc đến mức hai mắt đỏ hồng. Thẩm Uyên đau lòng an ủi cô. Đừng khóc, nếu như không tìm được, anh tặng em cái khác. Tịnh Thủy lắc đầu nghẹn ngào. Không cần, như vậy không giống nhau. Thẩm Uyên trừng mắt nhìn Cốc Dạ Lam. Cô đi cùng Tịnh Thủy, tại sao lại để chuyện này xảy ra? Nhân viên giờ này vốn nên đi môi giới bảo hiểm, lại tới trung tâm thể dục bơi lội. Cô ta nghĩ năng lực của mình giỏi lắm sao, còn khiến Tịnh Thủy mất đồng hồ hắn tặng. Năm nay cô ta đừng mơ giành được giải thưởng tài năng mới. Cốc Dạ Lam muốn phản bác, nhưng Thẩm Uyên không muốn nghe cô giải thích. Ôm bả vai Tịnh Thủy, cùng cô đi ra khỏi hội quán, sau đó lái xe đưa cô về nhà. Chuyện gì đây? Tức chết mất. Ngồi vào trong xe, Cốc Dạ Lam càng nghĩ càng không cam lòng. Cô đã làm sai cái gì sao phải chịu oan ức này? Qua chuyện này cô hoàn toàn không còn chút cảm giác áy náy nào với việc yêu cầu Tôn Vô Nộ cướp Doãn Tịnh Thủy đi nữa. 2 ngày nay, mẹ và bà nội Thẩm Uyên đều hẹn cô đến nhà họ Thẩm uống trà chiều. Khi đi, Doãn Tịnh Thủy không quên mang theo một hộp điểm tâm để chào hỏi. Tuy nhiên, gần đến buổi trà chiều hôm nay, trong lòng Doãn Tịnh Thủy dấy lên một hồi báo động. Thì ra là vì chuyện cô làm mất đồng hồ ở hội quán thẩm mỹ. Nhận được điện thoại của cô, Thẩm Uyên lập tức tới giúp cô xử lý, sau đó còn đưa cô về nhà, khiến cô cảm nhận được hắn là người đàn ông tốt hiếm có. Nhưng cô không hề hay biết, lúc đó Thẩm Uyên đang trong giờ làm việc, đi ra ngoài không xin phép, bỏ bê công việc. Buổi tối hôm đó, hắn bị ba và ông nội mắng thối đầu, nghiêm nghị chỉ trích hắn không nên xem nhẹ công việc vì bạn gái. Hắn không còn là học sinh nữa, tương lai sẽ phải tự mình quản lý công việc, phải làm tấm gương tốt cho nhân viên noi theo. Ngay từ hôm nay, hắn phải hiểu rằng sau này công tác xếp thứ nhất, gia đình thứ hai. Mẹ Thẩm và bà Thẩm bởi vì yêu quý Doãn Tịnh Thủy nên chỉ uyển chuyển nhắc nhở, ngụ ý là sau này Tịnh Thủy không nên hẹn Thẩm Uyên ra ngoài trong giờ làm việc. Ngày nghỉ Thẩm Uyên rảnh rỗi tự nhiên sẽ hẹn hò với cô. Từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành, Thẩm Uyên đã thể hiện hết tình yêu, sự dịu dàng che chở của một người đàn ông với Tịnh Thủy. Kể từ hôm nay, công việc là quan trọng nhất. Chuyện công ty cũng như bên ngoài xã hội, người thừa kế như hắn phải có trách nhiệm. Không thể suốt ngày xoay quanh bạn gái như lúc trước. Nếu không, ba Thẩm và ông nội sẽ chất vấn hắn không có năng lực thừa kế công ty. Tịnh Thủy cúi đầu nhận sai. Dạ, cháu rất xin lỗi. Nay con trong lòng nhảy loạn xạ, rợn cả tóc gáy. Ngoài lời thì ngọt ngào là thế, ý lại là cô bị động, hưởng thụ sự yêu thương, che chở trong đã đủ lâu, chưa trưởng thành phải không? Sau này cô phải học tập mẹ Thẩm và ba nội Thẩm, hiểu rõ đạo lý, không nên đi cầu sự chăm sóc của người đàn ông, ngược lại phải nỗ lực giúp người đàn ông của mình công thành danh toại. Tịnh Thủy ngoài miệng tuyệt đối không xung đột với trưởng bối, nhu thuận nghe hai người giảng đạo nghĩa, trong lòng lại sớm kêu SOS. Mẹ Thẩm và bà nội Thẩm hiểu rõ đạo lý, bao gồm cả việc dễ dàng tha thứ cho chồng lăng nhăng ở bên ngoài sao? Không cầu sự dịu dàng chăm sóc của người đàn ông, để người đàn ông đi dịu dàng chăm sóc với tiểu tam. Hai vị phu nhân nhà họ Thẩm hoàn toàn không biết tiếng lòng của Doãn Tịnh Thủy, ngược lại rất hài lòng với biểu hiện của cô. Đại gia khuê tú dịu dàng, thanh tao lịch sự đúng là rất thích hợp, mới gia phong nề nếp của Thẩm gia. Sau khi cưới sẽ rất dễ dạy dỗ. Sau khi Tịnh Thủy về đến nhà, nội tâm hoảng loạn. Cô vẫn luôn tin tưởng sẽ có một ngày cô gả cho Thẩm Uyên, mà các trưởng bối Thẩm gia cũng rất yêu quý cô. Sau này, cô chỉ cần duy trì loại hạnh phúc này là tốt rồi. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Đương nhiên cô hiểu là phụ nữ phải gánh một số trách nhiệm và nghĩa vụ nhất định. Nhưng cô còn quá trẻ, cô không dám tưởng tượng Sau khi kết hôn, mình sẽ biến thành mẹ Thẩm thứ hai. Chẳng lẽ Thẩm Uyên tiếp tục dịu dàng che chở cô thì không thể trở thành người thừa kế xuất sắc sao? Tốn quá nhiều thời gian bên bạn gái sẽ không có tiền đồ sao? Một Thẩm Uyên không còn luôn bên cạnh cô như trước còn là Thẩm Uyên cô muốn sao? Tỉnh Thủy lâm vào trầm tư. Cô nhớ lại những ấn tượng mẹ Thẩm để lại trong lòng cô trong thời gian qua. Sau khi mẹ Thẩm kết hôn, thời gian bà ở cùng bà Thẩm còn nhiều hơn ở bên chồng. Nếu có một ngày cô gả cho Thẩm Uyên, chẳng lẽ cả đời phải ở trên nóc tòa đại trạch, nghĩa là tòa nhà lớn của gia đình danh giá, buông lời nhỏ nhẹ sao? Cho dù biết chồng và thư ký quan hệ mập mờ, biết chồng nuôi nhân tình ở bên ngoài cũng nhắm mắt cho qua sao? Thật là phiền, thật là phiền. Tịnh Thủy ném con gấu bông trên giường xuống sàn nhà, tức chết đi được. Tại sao lại nói những cái lời đó với cô? Còn chưa bàn đến chuyện kết hôn mà, muốn ra oai phủ đầu với cô sao? Cô nhanh chóng gọi điện cho Thẩm Uyên, hẹn hắn ra ngoài một chuyến. Quả nhiên, Thẩm Uyên lắp bắp cự tuyệt. Ba Thẩm giao cho hắn một đống công việc, đủ để hắn bận rộn một tháng. Được, em hiểu. Anh chăm chỉ làm việc đi, thể hiện cho ba anh thấy. Tịnh Thủy, chờ anh làm xong sẽ dẫn em đi chơi, chúng ta đi mua đồng hồ mới. Được, thật ra thì điều cô quan tâm không phải là đồng hồ đeo tay, đồng hồ danh tiếng, cô không thiếu. Để di động xuống giường, bởi vì cô là Doãn Tịnh Thủy nho nhã hiểu chuyện nên sẽ không cãi lộn với bạn trai. Trong đầu cô chất chứa đống ý tưởng, người khác dình cũng không thấy, bao gồm cả Thẩm Uyên. Bỗng chuông điện thoại vang, bà muốn cô đến công ty một chuyến. 20 phút sau, Doãn Tịnh Thủy mặc quần lụa mỏng màu vàng kết hợp với áo váy xuân hè thiết kế tinh xảo. Hơi thở thần bí khiến người người choáng váng, cổ tay quấn vài vòng dây chuyền kim loại màu trắng gạo, cầm theo bao da, bước vào cửa lớn tập đoàn Hoàng Ngọc, tuổi trẻ phơi phới, một thân thong dong tự tại. Cô là con gái bảo bối của Doãn Thánh Kiệt, tổng giám đốc một công ty chuyên về thẩm mỹ. Doãn Thánh Kiệt nổi tiếng, trọng nữ khinh nam, hai đứa con trai sinh ra để giúp ông quản lý công ty, còn con gái là phúc tinh của ông. Khi ông còn trẻ có một khoảng thời gian tình hình công ty vô cùng khó khăn. Đến mức ông cơ hồ muốn buông tha miếng bánh kinh doanh mỹ phẩm. Đúng lúc đó Tịnh Thủy chào đời, nhìn vợ càng ngày càng gầy yếu, ông nảy sinh ý tưởng kết hợp chăm sóc sức khỏe vào khái niệm chăm sóc sắc đẹp, bao quát tất cả các khía cạnh liên quan đến chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ. Hiện nay, từ quầy hàng chuyên kinh doanh mỹ phẩm cao cấp, hội quán spa đến các trung tâm thể hình trong thành phố đều vận hành dưới trướng của tập đoàn Hoàng Ngọc. Bản đồ sự nghiệp ngày càng mở rộng. 6 năm trước, xâm nhập thị trường Thượng Hải hướng tới đối tượng là các tiểu thư, thiếu phu nhân tầng lớp thượng lưu. Doãn Thánh Kiệt nổi danh yêu vợ và con gái. Trung thủy trong hôn nhân, danh tiếng vang xa, nhờ thế hình tượng tập đoàn cũng được nâng cao. Hiện tại ông càng thêm tin tưởng con gái ông là phúc tinh của Doãn gia. Ông vẫn muốn mở một quầy hàng trong trung tâm thương mại thời đại. Không chỉ bán mỹ phẩm, mà tương tự salon, vừa là trung tâm chăm sóc sắc đẹp, vừa buôn bán mỹ phẩm, đồng thời trang điểm cho khách hàng, triển lãm phương pháp, kỹ thuật trang điểm. Bởi vì cần diện tích lớn gấp 2-3 lần quầy hàng bình thường, nên tới nay vẫn không nhận được câu trả lời thiện chí. Từ phía thời đại, trung tâm thương mại thời đại trực thuộc tập đoàn Hỷ Đức. Kể từ khi lão tổng giám đốc qua đời 2 năm trước, vị tổng giám đốc trẻ tuổi kế nghiệm, hết sức khiêm tốn. Giới kinh doanh chỉ biết đó là cháu trai của lão tổng giám đốc. Còn có người muốn xem kịch vui, chờ cổ phiếu tập đoàn Hỷ Đức rớt giá, nhưng chờ mãi đến hôm nay vẫn chưa được như ý nguyện. Doãn Thánh Kiệt có nằm mơ cũng không nghĩ tới, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Hỷ Đức, Tôn Vô Nộ, lại đích thân đến gặp ông. Doãn Tịnh Thủy vừa bước vào công ty, liền cảm thấy bầu không khí có chút khác thường. Các nhân viên nữ xôn xao, cái gì mà siêu sao quốc tế đột nhiên hạ cố đến thăm trụ sở chính của tập đoàn. Đi tới trước phòng làm việc của ba cô, lại thấy hai người đàn ông mặc tây trang nghiêm túc đứng hai bên cửa. Cô gật đầu chào họ trong lòng buồn bực, Một người thay cô mở cửa phòng làm việc. Cô thản nhiên đi vào. Ba. Thanh âm mềm mại, cho dù là đối với ba cô hay là bạn trai, đều phát huy tác dụng lớn nhất. Tịnh Nhi, con đến rồi. Doãn Thánh Kiệt đang nghiêm túc, vừa nhìn thấy con gái, tâm như nở hoa. Đôi mắt sáng trong suốt của Tịnh Thủy nhìn sang người đang ngồi bên cạnh ba cô. Tôn tiên sinh, người đàn ông này sao lại tới tìm ba cô? Tôn Vô Nộ, khí định thần nhàn đáp lại. Rất hân hạnh, Tịnh Thủy tiểu thư còn nhớ rõ tôi. Bà Tôn vẫn khỏe chứ? Cảm ơn cô, bà nội tôi đã khỏe mạnh trở lại. Vậy thì tốt quá. Bà ngoại tôi vẫn còn băn khoăn không biết là có nên tìm bà Tôn chơi bài không. Bà còn nói bà Tôn chơi bài rất tốt. Hoan nghênh cô đến nhà tôi chơi bất cứ lúc nào. Trên mặt Tôn Vô Nộ mặc dù không có vẻ gì, nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ. Cô còn nhớ bà nội anh. Quả nhiên, anh không nhìn lầm người, có thể tiến hành bước tiếp theo như kế hoạch rồi. Doãn Thánh Kiệt cười nói. Tịnh Nhi, sao ba không biết con quen Tôn Tổng? Tôn Tổng? Con không biết. Con chỉ mới gặp Tôn tiên sinh một lần, không rõ nghề nghiệp của hắn lắm. Doãn Thỉnh Thủy không quá để ý chuyện này. Phần lớn người nhà cô đều giàu có, trong đó tất nhiên không thể thiếu vài tổng giám đốc. Ngược lại Tôn Vô Nộ tán thưởng cô. Anh đã chịu đựng đủ những cô gái hễ nghe đến anh là tổng giám đốc, hai mắt liền tỏa sáng lấp lánh. Họ có biết công việc của tổng giám đốc cực khổ bao nhiêu không? Doãn Tổng, nếu như Tịnh Thủy tiểu thư đã tới, vậy thì cùng nhau tới thời đại khảo sát tình hình thực tế, xem gian hàng nào thì phù hợp với quý công ty. Được. Doãn Thánh Kiệt vô cùng mừng rỡ. Ông khổ cầu một gian hàng mãi không thấy, vậy mà hôm nay Tôn Vô Nộ lại tự mình tới thương lượng. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Và đại hỷ lần này là do Tịnh Thủy trùng hợp cứu bà Tôn một lần. Tôn Vô Nộ liền hào phóng thành toàn. Cho nên mới nói, con gái ông thực sự là phúc tinh. Sau khi ngồi vào trong xe hơi nhà mình, Doãn Thánh Kiệt ca ngợi con gái một phen. Ba, con có làm được gì đâu? Tịnh Thủy lắc đầu bật cười. Công ty Cao Kiền nỗ lực một năm, cũng không nhận được câu trả lời như mong muốn từ quản lý Phương của Trung tâm Thương mại Thời đại. Chứ đừng nói đến chuyện gặp mặt Tôn Tổng. Ba cũng đã chuẩn bị tâm ý nguội lạnh rồi. Không ngờ vòng đi vòng lại, Tôn Tổng đích thân đến gặp ba, quả thật là đáng vui mừng. Doãn Thánh Kiệt cười sang sảng, tâm tình cực kỳ tốt. Chờ gian hàng khai trương, khoản tiền thưởng này liền chia cho con. Tịnh Thủy dịu dàng mỉm cười. Như vậy không hay đâu ba. Các nhân viên nỗ lực một năm mới có thể khai trương gian hàng thuận lợi. Nếu ba chia đều tiền thưởng cho họ, họ sẽ cố gắng lập nhiều thành tích vì công ty hơn. Con không cần tiền thưởng. Tiền tiêu vặt ba cho con cũng đủ dùng rồi. Hơn nữa con không muốn tranh công đi khắp nơi tuyên dương con từng cứu bà Tôn một lần. Sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đối với bà Tôn cũng không tốt. Ừ, băn khoăn của con cũng có lý. Cổ nhân nói làm việc thiện không mong người biết, nhất là đối với lòng tự trọng của người được bố thí hoặc được cứu mình. Mình lại đi khắp nơi tuyên truyền, ngược lại khiến người khác khó chịu. Doãn Thánh Kiệt quyết định tiếp thu ý kiến của con gái. Con gái ông tuy còn trẻ nhưng suy nghĩ chu toàn, rất biết thay người khác suy nghĩ. Từ nhỏ đã có nhân duyên, cho dù ông cưng chiều cô như thế nào, cô cũng không ra vẻ ngạo mạn, tùy hứng khiến người khác chán ghét. Do vậy ông càng yên tâm cưng chiều cô hơn. Ba, con rất hiếu kỳ, sao Tôn tiên sinh còn trẻ như vậy mà đã lên được chức tổng giám đốc? Trong lòng của Tịnh Thủy âm thầm suy tính. Ông nội Thẩm Uyên vẫn còn rất cường tráng, hơn nữa người có tiền rất coi trọng dưỡng sinh. Trong vòng 3 đến 5 năm, ba Thẩm Uyên chắc chắn không có cơ hội kế nhiệm. Đến phiên Thẩm Uyên đại khái phải 20-30 năm nữa cũng nên. Dĩ nhiên tuổi còn trẻ đã trở thành người kế nhiệm cũng không phải là tốt lắm. Thường cảm thấy trước 40 tuổi bên cạnh công việc nên chăm lo cho cuộc sống hôn nhân. Hơn nữa, đây cũng là thời gian sinh con dưỡng cái tương đối lý tưởng. Chỉ là cuộc sống luôn tràn đầy biến cố. Doãn Thánh Kiệt trầm ngâm nói. Tôn gia gần đây ít xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bà cũng chỉ nghe nói Tôn Tổng hiện nay từ nhỏ đã theo ông nội học tập. Tại sao ư? Nhất định là cha mẹ cậu ta không thể gánh vác trách nhiệm nặng nề, do vậy trọng trách này liền rơi xuống trên người cậu ta. Đôi mắt sáng của Tịnh Thủy khẽ cong lên cười. Nếu như con nói con rất đồng cảm với anh ta sẽ mất hứng đi. Doãn Thánh Kiệt cười ha ha. Tốt nhất là con đừng làm. Đàn ông quyền cao chức trọng đều rất kiêu ngạo. Nhưng mà ba, hai người nói chuyện làm ăn, sao con phải đi cùng? Tôn Tổng nói là muốn mời con ăn cơm, chính thức nói lời cảm ơn, lại sợ con ngại. Bà ngoại nói con đã có bạn trai, cho nên là nhân lúc nói chuyện công việc, thuận tiện thì cùng ăn tối luôn. Anh ta nghĩ nhiều quá rồi, con không phải là tài sản riêng của Thẩm Uyên. Sao vậy? Cãi nhau với Thẩm Uyên à? Không phải cãi nhau, chỉ là sắp tới anh ấy sẽ rất bận. Doãn Thánh Kiệt vô cùng quan tâm đến hạnh phúc của con gái, muốn hỏi cụ thể hơn, lại thấy trung tâm thương mại thời đại đã ở trước mặt. Đành tạm gác lại đề tài này. Xe của Tôn Vô Nộ tới trước, xe của Doãn Gia vừa tới nơi, liền có người tiến lên mở cửa. Tịnh Thúy xuống xe, liền khoác tay Doãn Thánh Kiệt, lặng lẽ nói. Phô trương thật, Doãn Thánh Kiệt không đáp, chỉ vỗ vỗ tay con gái. Tổng giám đốc đại giá quang lâm, từ quản lý đến nhân viên chủ quản các cấp, xếp hàng hai bên, từ cửa đến đại sảnh. Tôn Vô Nộ di chuyển, khuôn mặt lạnh băng của ông nội, uy nghiêm khiến tất cả các nhân viên đồng thời cúi chào. Anh chỉ vào quản lý và hai vị chủ quản khác. Ba người đi theo tôi, những người khác trở về làm việc. Dạ, Tổng Giám Đốc. Quản lý Phương yêu cầu tất cả những người còn lại quay trở về cương vị của mình. Tôn Vô Nộ tỏ ra cực kỳ thân thiết với cha con Doãn gia. Doãn Tổng, Tịnh Thủy tiểu thư, cùng tôi đi khảo sát một lượt. Nếu thấy có bất kỳ thiếu sót gì, mong hai vị vui lòng góp ý. Doãn Thánh Kiệt khiêm tốn đôi câu, khách sáo đáp lại. Có thể đi xem một chút là tốt rồi. Tịnh Thủy thẳng thắn nói. Lấy lập trường người tiêu dùng nói sao? Tôn Vô Nộ chống lại cặp mắt của cô, vô cùng chân thành đáp. Dĩ nhiên, nhận ra thiếu sót mới có thể cải thiện. Ánh mắt nồng nhiệt như lửa, mạnh mẽ làm người ta sợ hãi. Khóe miệng chứa đựng nụ cười nhu hòa, Tịnh Thủy không sợ hãi nhìn thẳng vào anh. Đùa với anh thôi, thời đại là trung tâm thương mại nhất nhì của ngành. Chắc chắn có rất nhiều nhân tài, không được 100% thì cũng phải được 98%. Để lại hai phần cho người ta phê bình, để tránh bị ông trời đố kỵ. Tôn Vô Nộ mỉm cười, những người bên cạnh anh đều bật cười, nội tâm rối rít suy đoán. Vì tiểu thư này có quan hệ gì với Tổng Giám Đốc? Bọn họ chưa từng thấy Tổng Giám Đốc dùng ánh mắt này nhìn một cô gái bao giờ. Hai vị, mời. Một đám đàn ông mặc tây trang nghiêm chỉnh đi cùng một cô gái xinh đẹp thanh cao. Cho dù bây giờ đang là giờ nghỉ của trung tâm thương mại, cũng khiến phần đông khách hàng nhìn chằm chằm. Thời đại là trung tâm thương mại thỏa mãn toàn bộ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của khách hàng, bao gồm hơn 100 nhãn hiệu trang sức nổi tiếng, nhà hàng, quầy chuyên kinh doanh mỹ phẩm, tiệm sách, quán cà phê, rạp chiếu phim, cửa hàng bánh, điểm tâm, các mặt hàng dùng trong sinh hoạt, còn có cửa hàng đồ chơi, quà lưu niệm. Nhiều không gian cao cấp, những sản phẩm mới nhất khiến không chỉ khách hàng nữ mà nhiều đối tượng khách hàng khác đến đây đã mua còn muốn mua nữa. Tịnh đơn thuần là tới đi dạo, thấy quần áo, túi xách, giày mới nhất cũng sẽ dừng lại nhìn lâu một chút. Cánh tay Doãn Thánh Kiệt bị con gái ôm, con gái ông dừng lại dẫn đến cảnh một đám đàn ông cũng dừng bước theo. Doãn Thánh Kiệt không nóng, không lạnh nói. Con gái ngoan, hôm nay ba tứ làm việc, ngày mai bảo mẹ cùng con đi mua. Con chỉ là tò mò xem một chút mà thôi. Tịnh Thủy cười yếu ớt quay đầu lại, giọng nói mềm mại như tơ. Mắt hạnh xinh đẹp khẽ chớp, người đàn ông nào dám trách cứ cô. Huống chi Tôn Đại Tổng Giám Đốc cũng không tỏ vẻ gì, mọi người liền vui vẻ bồi người đẹp đi dạo một vòng. Không ai nghĩ tới thư ký đi phía sau Tôn Vô Nộ đang nhanh chóng ghi chép lại. Doãn tiểu thư chắc hẳn đã mệt, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Đúng lúc đi qua khu giày hàng hiệu, Tôn Vô Nộ cầm lên một đôi giày cao gót màu xám đen khảm kim cương, đơn giản lại cao quý khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng khó mà kháng cự lại sức hấp dẫn của nó. Ngồi xuống đeo thử một chút, nếu như không có đôi nào vừa mắt em, tấm biển này có thể dỡ xuống. Người đàn ông này không phải là đang nói đùa đấy chứ, nhưng ánh mắt anh rất nghiêm túc.